Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 647, Thác Bạt Lưu Vân. Tiêu Nhiên không xác định tòa này truyền tống môn đến cùng là làm gì. Khó nói ở trong này còn có quan hệ những vật khác. Vẫn là nói, một khi bước vào trong đó, khả năng liền trực tiếp rời đi thí luyện chi địa. Điểm ấy, Tiêu Nhiên cũng không dám khẳng định. Thật sự là bởi vì lúc trước ở Long Cốc bí cảnh thời điểm, Tiêu Nhiên thì có quá bị trực tiếp truyền tống ra bí cảnh trải qua. Một khi hiện ở mình bị truyền tống ra ngoài, tiêm lộ mọi người tìm tới không tới chính mình, nhất định sẽ lo lắng. Hơn nữa quan trọng nhất là, Tiêu Nhiên cũng không muốn mất đi tiến vào một thế giới khác thời cơ. Thật vất vả vượt qua. Khó nói cũng bởi vì vô pháp đúng lúc hoàn thành hệ thống ban phát nhiệm vụ. Sau đó liền như thế uất ức chết đi sao? Không, Tiêu Nhiên tuyệt không cam tâm. Nghĩ tới đây, Tiêu Nhiên cũng không có dễ dàng qua đụng vào này đạo truyền tống môn. Phản mà là tiếp tục ở động huyệt bốn phía còn lại trên vách tường bắt đầu thăm dò. Bất quá, làm Tiêu Nhiên tiêu hao thời gian một nén nhang, đem chọn cái huyệt động cũng cho dò xét một lần sau, mới cuối cùng xác định được, trong này đúng là không có những vật khác. Muốn sao từ bỏ cái này truyền tống môn đường cũ trở về? Muốn sao mạo hiểm bị truyền tống ra thí luyện chi địa mạo hiểm? Tiến vào truyền tống môn bên trong qua tìm tòi hư thực. Tiêu Nhiên đứng tại chỗ có chút chần chờ đứng lên. Cuối cùng, Tiêu Nhiên ánh mắt vẫn là chậm rãi chuyển đến truyền tống môn phía trên. Căn cứ bên ngoài này đạo phòng ngự trận pháp uy lực kinh khủng, cùng với trong này trọng loại quỷ dị chỗ, Tiêu Nhiên không tin đối phương biết cái này sao tẻ nhạt. Tẻ nhạt đến ở trong này bố trí một cái không hề nhắc nhở truyền tống môn, đem người bên trong cho trực tiếp truyền tống ra ngoài. Thật muốn nói như vậy, cũng quá lôi một ít chứ. Quan trọng nhất là, Tiêu Nhiên luôn cảm giác, tại đây truyền tống môn phía sau, tựa hồ có quan hệ đồ, vật đang đợi chính mình qua thu được giống như vậy. Hắn có thể cảm giác được vật kia đối với mình khẳng định rất trọng yếu. Cuối cùng, Tiêu Nhiên vẫn là khẽ cắn răng, dứt khoát kiên quyết bước vào truyền tống môn bên trong. Bất quá ở tiến vào bên trong nháy mắt, tóc xanh giáp cũng ở đồng thời bị Tiêu Nhiên mặc vào. Trong tay nắm chặt Long Văn Thương, làm tốt một khi không đúng, lập tức có thể tự vệ biện pháp sau. Thân thể mới đi vào truyền tống môn bên trong biến mất không còn tăm hơi. Sau một khắc, truyền tống môn quang mang lấp lóe một hồi, Tiêu Nhiên hoàn toàn biến mất không gặp. Toàn bộ trong không gian lần thứ hai khôi phục yên tĩnh, phảng phất quan hệ cũng chưa từng xuất hiện. Một bên khác, Tiêu Nhiên ở vừa bước vào truyền tống trận sau, liền lập tức xuất hiện làm đến nơi đến chốn cảm giác. Cái này truyền tống tốc độ quá nhanh, quả thực để Tiêu Nhiên có loại khó có thể tin cảm giác. Thậm chí ngay cả một cái hô hấp thời gian đều không có, Tiêu Nhiên trên thân cũng không có bất kỳ cái gì không thích ứng cảm giác. Quả nhiên, căn cứ cái này truyền tống khoảng cách, Tiêu Nhiên trong nháy mắt liền phán đoán ra, mình tuyệt đối không có bị truyền tống ra thí luyện chi địa. Tuyệt đối còn ở thí luyện chi địa nội bộ, chỉ là không biết chính mình hiện ở đến cùng là ở quan hệ vị trí. Bất quá những này cũng không phải là quan trọng nhất, chỉ cần xác định chính mình còn ở thí luyện chi địa bên trong, Tiêu Nhiên cũng là yên lòng, mới có lòng thanh thản tiếp tục qua quan sát hoàn cảnh chung quanh. Lúc trước Tiêu Nhiên vẫn nằm ở cảnh giác cùng suy nghĩ trong trạng thái, đúng là không có chú ý tới mình vị trí chỗ ở đến cùng là quan hệ dạng. Bất quá hiện ở bốn phía đánh giá một phen sau, Tiêu Nhiên nhất thời không nói gì, bởi vì hắn hiện ở vị trí không gian, lại là một cái hoàn toàn phong kín đứng lên hình vuông thạch thất. Không chỉ có bốn phương tám hướng đều là cứng rắn đá hoa cương chú tạo, liền ngay cả lúc trước Tiêu Nhiên từ nơi nào đi vào, Tiêu Nhiên cũng phán đoán không ra đến. Cũng là liền nói, hắn bị nhốt ở một cái hoàn toàn phong kín trong thạch thất. Duy nhất để Tiêu Nhiên cảm giác thấy hơi vui mừng, cũng là tại đây trong mật thất, tràn ngập đại lượng thiên địa linh khí. Hơn nữa còn là dày đặc đến hóa thành linh vụ loại kia. bất quá chỉ là thử nghiệm tính hút một ngụm. Tiêu Nhiên liền cảm giác được không đúng. Vừa nãy hắn hút vào những người linh khí sau, chỉ là hơi thêm luyện hóa, liền lập tức hóa thành tinh thuần chân nguyên, hầu như dễ như ăn bánh. Toàn bộ quá trình ung dung để Tiêu Nhiên có chút khó có thể tin. Lại thử nghiệm luyện hóa một ít trong mật thất tự do những người thiên địa linh khí. Tiêu Nhiên rất nhanh liền có phán đoán. Những thứ đó, tuyệt đối không phải quan hệ thiên địa linh khí, mà là một loại so với thiên địa linh khí còn muốn càng thêm tinh thuần, cao cấp hơn lưu giữ ở. Cho tới đến cùng là quan hệ, điểm ấy Tiêu Nhiên liền không được mà biết rõ. Nhưng Tiêu Nhiên cũng vẻn vẹn thử nghiệm tính thăm dò mấy lần, liền triệt để từ bỏ tiếp tục hấp thu. Mình bị khốn ở cái này đáng chết trong thạch thất, việc cấp bách là trước tiên tìm tới lối ra, có thể làm cho chính mình yên ổn rời đi, mà không phải ngồi ở chỗ này chậm rãi hấp thu thiên địa linh khí a. Bằng không đợi đến chính mình đem những thiên địa linh khí này cho hấp thu sạch sẽ sau, chính mình cũng chỉ có thể ngồi chờ chết ở đây. Ở bốn phía quan sát một vòng sau, Tiêu Nhiên cũng không có tìm được quan hệ tốt hơn biện pháp. Đơn giản trực tiếp lợi dụng trong tay Long Văn Thương hướng về bốn phía vách đá cùng với đỉnh đầu, cùng dưới chân vách đá cũng công kích một lần. Bất quá để Tiêu Nhiên tê cả da đầu là, công kích mình, dĩ nhiên không thể cho những này đá hoa cương tạo thành bất kỳ phá hư. Coi như những này đá hoa cương quanh năm suốt tháng chịu đến những thiên địa linh khí này nhuộm đẫm, khả năng tính chất hội càng cứng rắn hơn một ít, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không đạt đến Tiêu Nhiên không cách nào phá hư trình độ. Duy nhất khả năng chính là, có người ở cái này mật thất bốn phía bố trí liền Tiêu Nhiên đều không thể phát giác đến quỷ dị đại trận, cũng chỉ có như vậy, có thể giải thích thông, tại sao Tiêu Nhiên sẽ bị truyền tống tới nơi này, mà chính mình lại tại sao không cách nào phá mở cái này mật thất chạy đi. Chỉ là, tại sao đây? Hiện ở Tiêu Nhiên quả thực cũng là đầu óc mơ hồ, trong lòng càng là ở tức giận mắng không ngừng. Hoàn toàn không nghĩ ra a, cái tên này khó nói tốn công tốn sức, chính là vì đem người khác cho dẫn vào nơi này đến, sau đó đem người cho vây chết, nhìn qua cũng căn bản không giống a. Không nghĩ ra sự tình, Tiêu Nhiên cũng không muốn qua tra cứu, nhưng lần này không được, việc quan hệ chính mình sinh tử, Tiêu Nhiên tuyệt đối không có cách nào tiếp tục bình tĩnh xuống. Lại lặp lại ở mật thất bốn phía thăm dò một lần. Lần này cùng lúc trước một dạng, cũng không có tìm người bất kỳ lối ra. Bất quá, Tiêu Nhiên nhưng là phát hiện một điểm nhắc nhở. Đó còn là Tiêu Nhiên trong lúc vô tình ở, đang công kích một lần mặt bên một chỗ vách đá, đem phía trên một tầng đồ, vật cho quát qua sau, mới phát hiện một hàng chữ nhỏ, chữ viết nhìn qua cứng cáp mạnh mẽ, rõ ràng có thể phán đoán ra là một người nam nhân viết. Lão phu Thác Bạt Lưu Vân, bởi vì cảm ứng được chính mình đại nạn sắp tới, rất đem chính mình chỗ tu luyện vận dụng trận pháp cải tạo thành có thể sản sinh nguyên khí bí cảnh. Sau bối tiểu tử nếu là có người có thể phát hiện nơi này thạch thất, tất nhiên là trận đạo nhân vật thiên tài, ứng có thể lấy chịu đựng được lão phu khảo nghiệm, cũng thu được lão phu trận đạo truyền thừa. Còn lão phu thân thế lai lịch, nếu là sau sinh tiểu bối có cơ hội, nhưng đến ma còng nước tìm tòi hư thực, lão phu trận đạo truyền thừa không dám nói có một không hai, nhưng cũng tuyệt đối ít có thiên hạ 10 vị trí đầu hàng ngũ. Bọn ngươi nếu là có hãnh tiến vào mật thất, có thể đem trong mật thất để cho bọn ngươi nguyên khí khen thưởng hấp thu luyện hóa. Chờ luyện hóa những nguyên khí này sau, cửa ải tiếp theo nhắc nhở thì sẽ xuất hiện, đến thời điểm có thể dựa vào bọn ngươi trận pháp thiên phú sắp nổi lên phá tan, cũng tiến vào cửa ải tiếp theo, mãi đến tận tiến vào lão phu lưu lại truyền thừa trong mật thất. Nếu là không cách nào phá mở chỉ có thể nói là vô duyên, chỉ có thể bị nhốt ở trong mật thất, chờ đợi trận pháp đem bọn ngươi tự động truyền tống ra ngoài thời cơ. Đến đây là hết lời, bọn ngươi tự lo lấy. Một đoạn văn đến chỗ này im bặt đi, phía sau quan hệ cũng không có, liên quan với nhắc nhở cũng chỉ có một chút. Nhưng đối với Tiêu Nhiên tới nói, đã hoàn toàn đầy đủ. Chỉ cần đem những nguyên khí này cho hấp thu sạch sẽ. cũng có thể a. Tiêu Nhiên tự lẩm bẩm, ánh mắt nổi lên tia sáng đến. Đổi thành người bình thường vẫn đúng là không biết rõ thời điểm nào có thể hấp thu sạch sẽ. Nhưng đối với Tiêu Nhiên tới nói, nhưng là đơn giản nhiều. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 648, bích họa chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.